Nữ thư ký xoay người, cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp, hợp đồng thu mua tinh thần ngu lạc đã soạn thảo xong, mời sếp xem qua. Cách chương.